Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, đem tính mệnh hiến cho tín ngưỡng. Hạt giống đảo, cánh bắc mặt hướng đảo Kiêu Su đường ven biển bên trên, sóng biển một cái lại một cái vuốt đá ngầm, ào ào thanh âm tựa như có thể gột rửa mọi người nội tâm bực bội. Tử trung tại Amakusa binh sĩ tản mát tại ngổn ngang lộn xộn chiến hào bên trong. Bọn hắn có đang uống nước ăn cơm, có đang ngủ, có tại thuận tiện, còn có đang chơi trưởng thành trò chơi. Binh sĩ bên trong có nam có nữ, mặc dù nữ phần lớn đều không thế nào xinh đẹp, được cho xinh đẹp chỉ có số ít, nhưng là tại hiện tại loại này khốn cảnh dưới. Các nam nhân cũng liền không thế nào bắt bẻ, có thoải mái cũng không tệ rồi. Binh sĩ bên trong không chỉ có nữ nhân, còn có 6-70 tuổi lão nhân, cùng 14-15 tuổi tiểu hài. Lão nhân có rất nhiều đều đang nhìn trong tay sách nhỏ vốn. Phía trên kia viết Amakusa Yododono lý niệm, là tín ngưỡng của bọn họ. Tiểu hài tử rất nhiều đều tại tò mò nhìn những cái kia ba nam nữ. Có hai cái tiểu nam hài bởi vì tò mò còn tự mình thử một cái. 13 bất quá, bên trong một cái là 3 đến một cái coi như nữ nhân xinh đẹp. Mà một cái khác trương đáng yêu, cũng là bị một cái nam nhân cho bộp. Mặc dù có chút không đúng, bất quá nhìn hắn sau đó cũng vẻ mặt rất thỏa mãn. Người chung quanh cũng không có xen vào việc của người khác. Yakiu Gisen ngồi tại trên một tảng đá, tay phải chống nàng cái kia cái kéo kiểu dáng quái kiếm. Nhắm hai mắt hô hấp đều đặn, toàn thân của nàng đều bảo trì tại một cái phi thường an tĩnh trạng thái. Để nàng có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm tự thân tinh lực. Nàng xem ra tựa như là ngủ thiếp đi. Bất quá nàng chỉ là ở vào chợp mắt trạng thái mà thôi. Hiện tại loại này khẩn trương thời kỳ, nàng thế nhưng là vài ngày đều không có chân chính ngủ qua một cái an giấc. Một nữ nhân nhọn tiếng kêu vang lên. Yakiu Gisem mở mắt, cảnh giác nhìn sang, khí thế biến sắc bén. Bất quá, tại nhìn thấy nữ nhân kia chỉ là bởi vì cùng đang cùng tốt mấy nam nhân chơi quá mức mà thét lên về. Sau, nàng lại buông lỏng xuống, nhanh chóng nhẹ nhàng chính mình tinh thần trạng thái. Gilen đại nhân, phải chăng cần vì ngài tuyển mấy cái cường tráng nam nhân phục dịch một cái? Bên người một mực lặng chờ lấy tùy tùng quan tâm hỏi. Cái kia tùy tùng ý tứ rất rõ ràng. Cái gọi là phục dịch thật giống như vừa mới cái kia thét lên nữ nhân. Nếu là ngày trước, cái này tùy tùng trong lời nói ý tứ nhất định sẽ làm cho Yakiu Gisen vô cùng sinh khí. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, cái này lại là chân chính chính quan tâm chi ngôn. Không có cái gì tiết độc ý vị. Bất quá, coi như cái kia tùy tùng là thật hảo ý. Nhưng Yakiu Gisen lại không phải dễ như vậy tiếp nhận loại này hảo ý. Nàng khe khẽ lắc đầu. Thân thể của ta chỉ thuộc về Amakusa đại nhân. Nếu không có Amakusa đại nhân mệnh lệnh, ta sẽ không để cho nam nhân khác đụng ta. Yakiu Gisen nhàn nhạt nói đến. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Đừng nhìn Yakiu Gisen tại đối đãi ngoại nhân thời điểm một bộ phong tình vạn trùng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, thân thể của nàng lại là thuần khiết. Chuyện nam nữ căn bản là một lần đều không có trải qua. Điểm này, tại Hyakka Ryoran anime bên trong cũng có đồng hồ bày ra. Thứ hai quý Tokugawa Ieyasu nói, Yakiu Gisen có thể xuyên qua kết giới cũng là bởi vì thân thể của nàng là thuần khiết chi thân. Yakiu Gisen lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá, lần này nàng vẻn vẹn chỉ tu dưỡng chừng một phút. Sau đó liền mở mắt, mà cách đó không xa trên mặt biển, một mảnh đen nghịt đồ vật trôi nổi tới. Cái kia là một đám quái dị loài chim, hình thái khác nhau loài chim trôi nổi trên mặt biển. Cánh mở ra, bảo trì cân bằng đồng thời, còn thông qua rất nhỏ hoạt động để cho mình trên mặt biển nhanh chóng đi về phía trước. Tại ở gần đường ven biển ước chừng hơn 1.000 mét thời điểm, những cái kia quái điểu từ trên mặt biển giương cánh ra, liền trong nháy mắt vọt lên thiên không, bay lên, bọn chúng ở trên bầu trời đập, lướt đi, đem trên người mình giọt nước nhanh chóng vẫy khô, sau đó phát động bọn chúng tiến công. Ô ô ô, âm thanh âm vang lên, đó là quái điểu nhóm phi hành cùng thét lên mà hỗn tạp đi ra thanh âm. Chói tai lại làm lòng người phiền, địch tập. Khi cái kia một mảnh đen nghịt quái năm trên mặt biển xuất hiện thời điểm, trên bờ biển rít lên một tiếng liền vang lên, tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng còi. Vừa mới còn tại làm lấy đủ loại chuyện, mọi người nhanh chóng trở lại riêng phần mình cương vị. Liền ngay cả những cái kia đang tại ba ba cũng là như thế. Mà trên thực tế, mặc kệ nam nữ, bọn hắn tại khoái hoạt thời điểm cũng là mặc quần áo quần, chỉ bất quá quần hơi cải tạo một cái, biến thành quần yếm mà thôi. Loại này quần yếm ở chỗ này rất phổ biến, bởi vì không chỉ có thuận tiện ba cùng bị ba 713, còn thuận tiện đi nhà xí, mà những này đủ loại cải tạo chính là vì địch nhân đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn có thể nhanh chóng kịp phản ứng, so như bây giờ. Một nữ nhân cùng trên người nàng nam nhân tách ra, đều không cần chỉnh lý quần áo, liền một cái xoay người đi tới bên người súng máy về sau. Đỡ thương, nhắm chuẩn một mạch mà thành, vô cùng thuần thục, hiển nhiên nàng đã thành thói quen. Ta vừa mới bị mấy người bắn mấy con thoi đạn, hiện tại mình nhưng lại muốn đem đạn bắn tới những cái kia ma vật trên thân. Cảm giác thật là có thú đâu. Nữ nhân trong lòng hưng phấn nghĩ đến, thần thái càng thêm chuyên chú. Nữ nhân này không có cái gì tâm tình sợ hãi, mà cùng nàng cơ bản giống nhau là ở đây tất cả binh sĩ đều không có cái gì tâm tình sợ hãi. Đem tính mạng của bọn ta hiến cho ta chủ, hiến cho chúng ta tín ngưỡng. Giá Kiêu Ghi Sinh đứng lên, cầm trong tay cái kéo quái kiếm đại hống. Đem tính mạng của bọn ta hiến cho ta chủ, hiến cho chúng ta tín ngưỡng. Tất cả binh sĩ đều cuồng nhiệt hồi đáp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,